Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503 sinh vật đám mây Big Data. 1. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, sinh vật y dược lĩnh vực sẽ là phương hướng một trong. Bất quá đầu điều cũng sẽ không trực tiếp tiến vào cái nghề này, mà là hội lấy đầu tư cùng với tài trợ phương thức giúp đỡ có tiềm lực xí nghiệp hoặc là học viện. Lý Kế Văn hỏi tiếp, kia tại sinh vật chữa bệnh lĩnh vực, ngài sẽ nghiêng về một khối kia. Chu Vũ Kiệt nói, cái nào tật bệnh hội nghiêm trọng uy hiếp sinh mạng, ta sẽ đem tài chính nhìn về phía cái nào lĩnh vực. Nhiều nhất tự nhiên sẽ là bệnh ung thư lĩnh vực. Toàn bộ Trung Quốc, hàng năm bình thường tử vong đại khái không tới 1.000 vạn người. Mà trong đó vượt qua 13 người chết ở bệnh ung thư. Đây là vô số người bình thường ác mộng. Rất nhiều gia đình thậm chí hội cả người cả của hai mất. Ta dưới cờ lẫn nhau bảo đảm cùng với Thủy Tích chủ đều tại toàn lực trợ giúp những người này. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị bản. Muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có đánh chiếm bệnh ung thư mới có thể. Lý Kế Văn hỏi, Chu Tổng, trước mắt toàn cầu bệnh ung thư phương án trị liệu trên căn bản đều là trên quốc tế nổi danh y dược. Tập đoàn chỗ nói lên, mà kháng ung thư dược nghiên cứu chẳng những liên quan đến đại lượng tài chính cùng với thời gian, còn cần số lớn nhân tài. Lại này đại quy mô đoàn đội hợp tác, chỉ sợ cũng chỉ có ngài tự mình thành lập chuyên nghiệp đoàn đội mới có thể thành công. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, Lý tiên sinh, người đánh giá ta quá cao, coi như ta bất kể chi phí tiêu tiền xây dựng một đoàn đội, cũng không khả năng thành công. Nếu thật là dễ dàng như vậy, y dược lĩnh vực cũng sẽ không bị lớn như vậy cự đầu công ty lũng đoạn mấy chục năm. Dùng Internet mà nói, nghĩ tại người khác thành thục lĩnh vực vượt qua người khác, kia trên căn bản là không có khả năng. Không phải Internet ngành nghề, có lẽ có một điểm khả năng, thế nhưng yêu cầu vài chục năm thậm chí còn vài chục năm đầu nhập. Đệ nhị thế chiến sau đó xe hơi cự đầu phẩm bài. Chỉ có hiện đại tại chính phủ Hàn Quốc toàn lực dưới sự ủng hộ chen vào toàn cầu trước 10 bảo tọa. Mà sinh vật khoa kỹ lĩnh vực ngưỡng cửa so với xe hơi cao hơn nhiều. Kia Chu Tổng ý tứ là, Lý Kế Văn không biết, một bên Đồi Mã cũng ở đây nghiêm túc nghe. Chu Vũ Kiệt nói, bệnh ung thư tại sơ kỳ thật ra cũng không khó trị. Vấn đề là rất nhiều bệnh ung thư bị phát hiện thời điểm, cũng đã là thời kỳ cuối. Loại thời điểm này cũng rất đòi mạng, coi như là siêu cấp phú hào. Đụng phải bệnh ung thư cũng có thể giống nhau kết cục. Bệnh ung thư thời kỳ cuối đánh chiếm độ khó là địa ngục cấp bậc. Như vậy chúng ta liền có thể nghịch hướng nghiên cứu. Làm sao có thể đủ tại sơ kỳ phát hiện bọn họ? Hoặc là giáo người bình thường như thế nào phòng ngừa bọn họ? Cái này có lẽ quan trọng hơn. Nghiên cứu lên cũng phải đơn giản nhiều. Đương nhiên, cái này đơn giản cũng là đối lập. Trên thực tế như thế nào nhanh chóng phát hiện tiền ung thư trứng cũng là một nan đề. Lý Kế Văn hỏi, cho nên Chu Tổng là chuẩn bị đem tài chính đầu nhập như thế nào phát hiện tiền ung thư trứng lĩnh vực. Chu Vũ Kiệt cười nói, này là một cái trong số đó. Nhưng ta càng muốn làm là thống kê ra bệnh ung thư phát bệnh quy luật. Giống như mọi người chúng ta đều biết hút thuốc dễ dàng bệnh ung thư. Nhưng có người không hút thuốc lá được, có người hút thuốc lại không? Dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người nói đây là xác suất vấn đề, nhưng ta cảm giác được cái này có lẽ có nhất định quy luật. Có lẽ cùng gen di truyền, cùng thường ngày thói quen cuộc sống, cùng làm việc hoặc là hoàn cảnh sống có liên quan. Ta muốn làm là được tận khả năng gom đủ nhiều số liệu, tới tiến hành kỹ lưỡng hơn phân tích. Lý Kế Văn hỏi, Chu Tổng có thể hay không giảng giải cạn kẽ một hồi? Chu Vũ Kiệt nói, quốc tế kháng ung thư liên minh cho là 13 bệnh ung thư là có thể phòng ngừa. 13 bệnh ung thư như có thể lúc đầu chẩn đoán là có thể chữa trị. 13 bệnh ung thư có thể giảm bớt thống khổ, kéo dài trường sinh mệnh. Cuối cùng này 13 chỉ có thể dựa vào kỹ thuật y liệu cùng với người mắc bệnh có tiền hay không tới quyết định. Trước mặt 23. Trên thực tế cũng không có cái gì thực tế biện pháp giải quyết. Cho dù là quốc tế kháng ung thư liên minh, bọn họ cũng chỉ có thể người đề cử môn nhiệt tình vận động. Không muốn rượu chè ăn uống quá độ vô cùng mập mạp. Không muốn tiếp xúc hóa học vật chất chờ một chút, nhưng những thứ này quảng bá ngôn luận hiệu quả rất kém cỏi, bởi vì bọn họ thanh âm phạm vi truyền bá có hạn. Hơn nữa cho dù bị người ta biết rồi, rất nhiều người cũng sẽ không đem một chuyện những thứ này thái hư. Tất cả mọi người đều không biết nên như thế nào chính xác xử lý chuyện này. Bởi vì mọi người không có khả năng tại mỗi thời mỗi khắc đều nhớ những việc này. Cũng không khả năng thật có thể như vậy thao tác. Chỉ có thể nói là xác suất tính chú ý những vấn đề này. Nhưng nếu như chúng ta có khả năng tồn tại đủ số liệu, như vậy thì có thể phân tích bệnh ung thư người có cái nào quy luật. Gia tộc của bọn họ, quan hệ thân thích bên trong có bao nhiêu cũng có bệnh ung thư. Hoặc là có tương tự không phải bệnh ung thư tật bệnh. Bệnh ung thư người mắc bệnh cùng bọn họ hoàn cảnh làm việc có thể hay không có quan hệ gì. Tại nào đó một loại đặc định trong hoàn cảnh, mắc bệnh ung thư tỷ lệ là bao nhiêu. Còn có chính là thường ngày thói quen cuộc sống. Một điểm này tương đối khó lấy số liệu hóa. Khả năng cũng chỉ có thể áp dụng tương đối truyền thống phương pháp. Tỷ như có hay không yêu vận động, có hay không hút thuốc, có hay không thức đêm, có hay không rượu chè ăn uống quá độ, bản thân trọng lượng cơ thể chờ một chút nhân tố. Đem chúng ta có hơn 10 triệu bệnh ung thư người mắc bệnh. Những tin tức này khai thông sau đó, số liệu thành hình, ta cho là có rất lớn xác suất chúng ta có khả năng phát hiện rất nhiều chúng ta lúc trước không biết quy luật. Sau đó làm ra tương đối chính xác cách tính. Đương nhiên ta cũng sẽ mời đại lượng y học nhân viên tới tham dự hạng mục này. Trên thực tế quốc nội hoặc là nước ngoài rất nhiều y học cơ cấu, trường y khoa đều xài phí đi đại lượng nhân lực vật lực tới người nghiên cứu vì sao lại mắc bệnh ung thư, như thế nào mắc bệnh ung thư. Nhưng bọn hắn nắm chắc theo, lại không có cường big data năng lực phân tích. Ta muốn trong tương lai, chúng ta cũng có thể cùng đại lượng y học cơ cấu hợp tác, cùng nhau nghiên cứu về phương diện này khoa kỹ quy luật. Lý Kế Văn sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát sau không biết nên nói cái gì. Vì vậy hỏi Mã Vân cùng Mã Hoa Đằng nói, hai vị Mã Tổng, Chu Tổng cái ý nghĩ này, các ngươi cảm thấy thế nào? Mã Hoa Đằng suy nghĩ một chút nói, ta không phải rất hiểu sinh vật y học, không dám xuống cái kết luận này. Mà Mã Vân là nói, ta cảm giác được Chu Tổng cái ý nghĩ này tốt vô cùng. Ta cũng không hiểu sinh vật y học, ta thậm chí không hiểu Internet, nhưng ta cho là, bất kỳ vật gì đều có số học quy luật, thân thể chúng ta cùng với đủ loại tật bệnh cũng giống như vậy. Nhất định là có chính mình một bộ logic tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì số liệu quá nhiều, quá phân tán, rất khó phân tích, mà nếu quả thật có khả năng phân tích ra được, đây tuyệt đối là nhân loại một đại phúc âm. Chu Vũ Kiệt cũng cười nói, đúng, giống như rất nhiều người một mực nói một cái vấn đề. Tại sao người nào đó hút thuốc không được bệnh ung thư? Có người uống rượu không được ung thư gan? Có người không hút thuốc lá không uống rượu nhưng được này hai loại bệnh ung thư? Rất nhiều người biết rõ này thật ra chính là xác suất vấn đề. Nhưng ta muốn biết là, xác suất này đến tột cùng là dạng gì? Người hút thuốc được ung thư phổi xác suất đến tột cùng là bao nhiêu? Rút ra cái dạng gì khói dễ dàng hơn mắc bệnh ung thư hoặc là đối ứng bệnh phổi? Hoặc là gì đó tần số hút thuốc thói quen sẽ ảnh hưởng kết quả? Hay hoặc là những nhân tố khác ảnh hưởng có bao nhiêu? Nếu như có thể thông qua đại lượng số liệu phát hiện bộ phận quy luật, như vậy có lẽ chúng ta không chỉ có thể được ra một người mắc bệnh xác suất, có lẽ còn có thể cùng ngành chính phủ hợp tác, cùng nhau nhằm vào một ít dễ dàng đưa đến bệnh ung thư dễ phát nguyên nhân nhắc tới ra phương án giải quyết. Cá nhân ta cảm thấy, nếu như dù là chỉ phân tích ra hút thuốc cùng ung thư phổi quan hệ, để cho chúng ta tìm ra nhiều tin tức hơn, kia trên lý thuyết tới nói, ít nhất có thể tại trên số liệu giảm bớt hút thuốc trong khi mắc bệnh xuất hiện bệnh ung thư xác suất, thậm chí người bình thường xuất hiện bệnh ung thư xác suất Lý Kế Văn dừng một lát sau nói. Xin lỗi, ta cũng không biết nên hỏi cái gì. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra ta cũng không biết nên nói gì nữa rồi. Ta là có ý nghĩ này. Nhưng cái ý nghĩ này thật ra cũng không thể được quen thuộc. Thậm chí có khả năng tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra còn rất ngây thơ. Nhưng ta cảm thấy chúng ta xí nghiệp ra phải làm nhất chính là mạo hiểm cùng thử. Cho nên ta muốn mượn hôm nay cơ hội này. Chính thức tuyên bố thành lập sinh vật đám mây Big Data hạng mục. Hạng mục này mục tiêu chính là lợi dụng Big Data tới phân tích ảnh hưởng toàn bộ nghiêm trọng tật. Bệnh căn nguyên, theo di truyền, hoàn cảnh, thói quen cuộc sống phương diện tới nghiên cứu cái vấn đề này. Bởi vì hạng mục liên quan đến nhân tố quá nhiều, cho nên ta mời cả nước trong phạm vi Internet công ty. Số liệu phân tích nhân viên, các đại chữa bệnh cơ cấu tới chung nhau tham dự. Bất quá thanh minh trước, hạng mục này là vĩnh cửu phi doanh lợi hạng mục. Tham dự vào công ty là sẽ không có thù lao, mà cá nhân người tham dự, chúng ta sẽ cho ra tiền lương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.